Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Học, nếu không anh đã đưa cô đến biệt thự ở ngoại ô của mình. Hà Phương định bụng ở tạm 1-2 ngày, sau đó sẽ kiếm chỗ khác. Cô tìm một phòng xếp tạm đồ đạc bên trong. Còn Tôn Phong vẫn cứ đủng đỉnh ngồi sofa xem tivi mãi không chịu rời đi. Phong Tổng, đã trễ rồi. Biết cô có ý đuổi khách, anh vẫn cố ý nằm dài trên ghế. Tôi tự nhiên thấy đau bụng quá. Không biết có phải vì bụng đói không? Em xem, tôi giúp em nhiều như vậy, em cũng nên cho tôi ăn cái chút gì đó chứ. Hà Phương sao lại không biết anh ta chỉ kiếm cớ, cố lách thách vào bếp kiểm tra, tủ lạnh đầy chật vật đồ ăn. Sao có thể chứ, rồi chỉ biết lườm về người đàn ông. Nghĩ lại cô quả thực cũng rất đói. Cô nấu nhanh món mì Ý spaghetti theo phong cách của mình, rồi không quên cho thật cay mang đến cho Tôn Phong. Anh vừa nhìn đĩa mì của mình rồi cùng cô ăn ngon lành. Cay thật, cô định chơi anh sao? Nhầm rồi, Tôn Phong này lại rất thích đồ cay. Ăn hết đĩa mì một mạch, Hà Phương mới chợt nhận ra điều đó đã quá muộn. Quên bén mất, hôm trước mới đi ăn đồ cay với Tôn Phong. Nước, nước. Tôn Phong làm bộ, cô giật mình rót cho anh ly nước lạnh. Em có biết là nước lọc em pha cũng rất ngon không? Tôn Phong nịnh bợ, Hà Phương cảm thấy chán với chính mình, da gà nổi lên khắp người. Phương, bụng tôi đau thế này, em lại cho tôi ăn đồ ăn cay, có phải em cố ý không cho tôi về không? Phong Tổng, anh đúng là mặt dày. Để không phụ mưu kế của em, đêm nay tôi quyết định ở lại đây. Thực ra đồ đạc của anh ở khách sạn, Hào đã chuyển đến hết về đây. Hà Phương xoay người thu dọn bát đĩa, biết rõ không đấu được miệng lưỡi người đàn ông này. Cô tắm rửa rồi thay một bộ quần áo ngủ nghiêm chỉnh. Cô nằm trên chiếc giường lớn êm ái vô cùng, xoay người về phía ban công, ngắm nhìn vầng trăng lúc ẩn lúc hiện sau lớp cửa thủy tinh, chằn chọc không ngủ được. Mọi việc diễn ra quá chóng vánh, khác xa với tưởng tượng của cô. Ở một căn phòng khác, Tôn Phong cũng vừa tắm xong. Anh nằm lên chiếc ghế bọc nhung rồi đưa tay ấn nút điều khiển. Một bản nhạc piano du dương cất lên. Đêm khuya thanh vắng, những ý nghĩ xấu xa trong anh không ngừng trỗi dậy. Tôn Phong nằm mãi vẫn không chợp mắt được. Anh nhìn về phía căn phòng của Hà Phương, thầm chế giễu bản thân. Anh đâu phải lần đầu biết yêu, có cần thiết phải tới mức này không? Cạch cạch, em ngủ chưa? Anh đau bụng, anh muốn uống nước. Tôi ngủ rồi, anh có tay có chân, tự đi mà lấy. Em không ra, anh xông vào đấy. Em chẳng biết chăm sóc người bệnh gì cả. Hà Phương chẳng đáp lại, anh ta đã xông vào thật. Cô không kịp chống đỡ, Tôn Phong đã nằm ngay ngắn trên chiếc ghế nhung dài bên cửa sổ cạnh giường cô. Thật bó tay với anh ta. Anh muốn gì đây, Phong Tổng? Anh muốn uống nước. Cô đứng dậy đi lấy nước cho anh. Thói quen phục vụ ở khách sạn, cô vẫn pha nước có độ ấm vừa phải rồi đưa cho anh. Tôn Phong nhận lấy ly nước với vẻ mặt hết sức hạnh phúc. Anh uống xong thì về phòng đi. Anh đau thật mà, em xem, chán anh nóng rồi đây này. Anh chỉ nằm đây thôi, em nằm giường em, không ai chạm vào ai. Lỡ nửa đêm anh cần đi cấp cứu còn gọi được em. Phong Tổng này, anh không đi thì tôi đi đấy. Hà Phương kiên quyết. Gọi Phong đi. Hà Phương lườm anh. Gọi Phong rồi anh sẽ đi. Hà Phương nín nhịn xuống. Phong. Em quát thế anh giật mình, nói nhẹ nhàng đi. Hà Phương sắp hết chịu nổi, kiềm chế bản thân, đấm anh ta ra thành biến dạng. Phong, mời anh về phòng ngủ. Cô dịu dàng, coi như đang nói với khách VIP của Royal đi. Tôn Phong thấy tim mình sắp tan chảy. Anh muốn ngày ngày đều được nghe tiếng gọi ngọt ngào này. Tôn Phong nằm im bất động. Anh đổi ý rồi. Em gọi anh ngọt ngào thế, anh không nỡ xa em. Tôn Phong này cũng thật nhiều lý lẽ, thật biết kiếm cớ. Nếu không để anh ta ở đây, đêm này cũng không thể yên được. Ngoài giờ này có ra thì cũng là hạ sách. Không có gì trực tiếp, lên giường gần trư trùng trăng kín. Chúc em ngủ ngon. Tôn Phong nói ngọt ngào, anh định bụng khi cô ngủ say sẽ chui lên giường cô cũng không muộn. Ai ngờ anh mới là người ngủ quắc cần câu. Đến sáng tỉnh lại thì cô đã đi mất, trên người vẫn còn chăn cô đắp cho anh đêm qua. Ngoài bàn có thức ăn sẵn cô chuẩn bị kèm theo lời nhắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net